Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 436, tu luyện từ độn. Góc truyện audio.com. Theo việc Hyuga Kagami càng ngày càng tập trung tinh thần điều khiển phong thuộc tính chakra đi kích thích lôi thuộc tính chakra. Rất nhanh, chính hắn liền đắm chìm trong loại tu luyện. Toàn tâm toàn ý, này. Đem bốn phía quanh mình hết thảy ném ra khỏi đầu. Không thể nghi ngờ. Từ độn tính chất dung hợp phi thường khảo nghiệm lực khống chế chakra của ninja. Bởi vì để duy trì hiệu quả từ độn, nhất định phải thời thời khắc khắc điều khiển phong thuộc tính chakra đi kích thích lôi thuộc tính chakra. Khiến sự điều khiển phong thuộc tính chakra biến thành một loại bản năng thân thể. Cái này khác biệt với nhẫn thuật thi triển cần kết ấn. Nhẫn thuật cần kết ấn thường thường chỉ cần ninja trong khoảng thời gian ngắn điều khiển chakra hoàn thành kết ấn. Liền có thể thuận lợi thi triển, cho nên rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng thi triển từ độn lại cần ninja một mực bảo trì trạng thái thi thuật. Kéo dài điều khiển chakra, tương đương với việc để một tên ninja liên tục kết ấn. Cho nên duy trì từ độn đối với bản thân ninja đã là một loại tôi luyện. Cũng là một phần gánh nặng, đây cũng là lý do làng Cát Dù đã lục lọi ra được phương pháp tu luyện từ độn. Nhưng có thể chân chính nắm giữ từ độn, lại chỉ có hai người Kazeki đệ tam cùng Kazeki đệ tứ mà thôi. Giữa sân luyện tập, theo việc Hyuga Kagami dần dần đắm chìm trong đó, đoàn thiết xa trước mặt hắn cũng dần dần chịu ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều hạt thiết xa màu đen nhận từ lực dẫn dắt. Bay tới giữa không trung, thẳng đến khi trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng mãnh liệt. Hyuga Kagami mới phục hồi tinh thần, thối lui ra khỏi loại trạng thái đắm chìm này. Bịch bịch bịch, Hyuga Kagami bên này mới vừa rời khỏi trạng thái tu luyện. Đoàn thiết xa trôi nổi ở trước mặt hắn liền rơi lả tả trên đất. Nghe tiếng hạt sắt rơi xuống đất vang bên tai, Hyuga Kagami lập tức bừng tỉnh. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, chỉ một lần liền thành công. Thu liễm tâm thần, Hyuga Kagami hỏi Kazeki đệ tam khôi lỗi đứng hầu bên người. Thế mới biết, lúc này cách lúc hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện từ độn đã qua dòng dã 5 giờ. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Trách không được sẽ đói bụng, Hyuga Kagami chợt đứng dậy. Tìm chút đồ ăn, vừa nhét đầy cái bao tử, vừa suy tư, chỉ một lần thử nghiệm, liền sinh ra một chút tử lực, đồng thời ảnh hưởng đến hạt sắt, khiến hạt sắt lơ lửng, tu luyện hiệu quả thế này, làm hắn mừng rỡ không thôi. Mà sở dĩ có hiệu quả tốt như vậy, hắn cảm thấy có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với cỗ nhân bản thể này. Xem ra cỗ nhân bản thể này có độ hòa hợp chakra rất cao nha. Cỗ nhân bản thể bản A này ngoại trừ đối với hỏa thuộc tính chakra có độ hòa hợp khá thấp ra. Đối với những thuộc tính chakra khác đều có độ hòa hợp cao vô cùng. Đặc biệt là chủ thuộc tính phong, thao tác càng là dễ như trở bàn tay. Mà bản thân Hyuga Kagami đối với nguyên lý từ độn đã hiểu 10 phần rõ ràng. Lại từng có nhiều lần nhập vào cơ thể Kazeki đệ tam khôi lỗi tự mình trải nghiệm sử dụng từ độn. Cho nên hiệu quả tu luyện mới có thể thấy rõ như vậy. Ngoài ra, những đoàn thiết xa mượn từ Kazeki đệ tam khôi lỗi này, vốn là quanh năm suốt tháng nhận chakra từ độn ảnh hưởng. Cho nên đối với chakra từ độn phi thường mẫn cảm, dù chỉ là một chút từ lực, bọn chúng cũng sẽ làm ra phản ứng. Đủ loại nhân tố thế này tập hợp lại cùng nhau. Mới đưa đến việc Hyuga Kagami lần đầu sử dụng nhân bản thể bản A tu luyện từ độn. Liền lập tức lấy được thành quả xuất sắc như thế. 3 ngày sau, Hyuga Kagami điều khiển phong độn nhân bản thể bản A, thần thái thong dong đứng giữa sân luyện tập. Mà đối mặt hắn, là Kazeki đệ tam khôi lỗi. Hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng giữa sân luyện tập giằng co. Trên người hai người đều được bao bọc bởi các hạt sắt màu đen cấu thành từ đoàn thiết xa. Những hạt sắt đen này như là một cái hộ thuẫn, vũ động tung bay bên người bọn họ, mà không chung bốn phía, cũng tản mát rất nhiều hạt sắt nhỏ bé. những hạt sắt nhỏ bé trôi nổi trong không trung này, kẹp ở giữa hai lực từ trường cường đại trong sân, thỉnh thoảng bị kéo về phía Hyuga Kagami, thỉnh thoảng lại bị kéo về phía Kazeki đệ tam khôi lỗi. Có thể thấy được, song phương mặc dù đang lẳng lặng giằng co, nhưng phương diện tranh đấu từ trường lại đã sớm tiến hành. Qua một hồi, Hyuga Kagami nhếch miệng một cái. Chúng ta chơi trò khác đi. Dứt lời, hắn hai tay nhấc lên một chút. Đoàn hạt sắt bên người hắn liền phân ra làm hai. Nháy mắt hóa thành hai cây gai sắt tràn đầy hàn quang. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Theo hắn thúc dục chakra từ độn trong người, hai cây gai sắt song song vờn quanh nhau, lượn vòng lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa chúng dần dần sinh ra từng dòng điện lưu mắt trần có thể thấy. Lôi kéo lẫn nhau, lúc này, tay phải Hyuga Kagami đang nắm lại bỗng vung về phía trước một cái. Miệng quát, từ độn, từ lực trùng kích, vù, thoáng chốc. Hai cây gai sắt song song lượn vòng cạnh nhau, cùng với một tiếng rít, đánh về phía Kazeki đệ tam khôi lỗi. Kazeki đệ tam khôi lỗi nhìn thấy, vội vàng thôi động đoàn hạt sắt của mình biến thành một cái khiên sắt khổng lồ. Một mực bảo hộ trước mặt hắn, nhưng mà, lúc hai cây gai sắt lượn vòng đánh trúng khiên sắt, cũng không có phát sinh tiếng kim loại va chạm. Kazeki đệ tam khôi lỗi dùng từ độn bản thân tạo nên khiên sắt khổng lồ. Nhưng trong chớp mắt bị hai cây gai sắt của Hyuga Kagami đánh trúng một cái. Một đạo hồ quang du tẩu trên đó. Sau đó khiên sắt nguyên bản bề ngoài kiên cố liền tan chảy như cát. Phút chốc tan rã, bịch bịch bịch, chỉ nháy mắt, tiếng hạt sắt rơi xuống đất vang lên liên tục. Khiên sắt của Kazeki đệ tam khôi lỗi liền biến thành đoàn cắt sắt rơi đầy đất. Hyuga Kagami cười cười, chợt ngừng lại hai cây gai sắt đang tấn công về phía Kazeki đệ tam khôi lỗi. Đọ sức giữa huyết thế giới hạn từ độn, khác biệt với những huyết thế giới hạn khác, quyết đấu giữa chúng, nếu cường độ chakra của một phương thắng được phương khác, kẻ yếu hơn cơ hồ không có một chút năng lực chống lại. Bởi vì từ lực vốn là dễ dàng chịu ảnh hưởng, ở trước mặt từ lực càng mạnh hơn, một phương yếu hơn sẽ nháy mắt sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân lôi độn cường độ cao có thể khắc chế nhẫn thuật từ độn. Cũng không phải là tính chất chakra lôi độn mạnh hơn từ độn, mà là lôi độn cường độ cao có thể ảnh hưởng đến việc phong thuộc tính chakra kích thích lôi thuộc tính chakra, làm hỗn loạn hoàn cảnh sinh ra từ độn. Từ đó khiến cho từ độn tự mình tan rã. Nếu địch nhân đối diện là bản tôn Kazeki đệ tam, Hyuga Kagami muốn thủ thắng, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng đối phương chỉ là khôi lỗi do Sasori chế thành từ thi thể Kazeki đệ tam. Mặc dù cũng có thể thi triển từ độn, nhưng mất đi linh thể Kazeki đệ tam, cường độ chakra đã có chênh lệch không nhỏ so với Kazeki đệ tam chân chính. Sự khác biệt về cường độ chakra thế này, khi so đấu các nhẫn thuật khác có lẽ nhìn không rõ ràng. Nhưng khi chiến đấu giữa từ độn với nhau, liền lập tức bại lộ ra. Cách chương.